Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khả Du nổi lên, cô đang lo không có nơi phát tiết, tự nhiên bây giờ lại gặp gỡ đám người hung ác này. Mặc dù cô không biết võ thuật chính thống là cái gì, nhưng dù chỉ học qua mấy chiêu thức mà các cô gái dùng để phòng thân, cũng đã từng vài lần đoạt giải xuất sắc. Mấy tên ngu ngốc không biết sống chết này gặp gỡ cô, coi như bọn chúng gặp xui xẻo. Quách Khả Du mặt không biến sắc, nâng bàn tay nhỏ bé lên, thuận thế đem cà phê đang cầm trong tay hất ra ngoài. Cà phê nóng hổi kéo lê trên không trung thành một đường vòng cung, chính xác rơi vào miệng của tên áo đen vừa thốt ra những lời dâm đãng. Tên kia bị phong oa oa kêu to, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, không biết là bị phong đỏ lên hay là bởi vì tức giận tím mặt mà đỏ lên nữa. Hắn không có nghĩ đến cô gái nhỏ bé này lại dám phản kháng, tức đến gần như phát điên. Đồ gái điên thối, tao không xé mày ra thì không chịu được. Quách Khả Du đứng ngay ngắn lại, hở lại một tiếng, xoay người nhắm ngay phần bụng của hắn hùng hăng đá ra. Chỉ thấy một giây trước vẻ mặt của hắn còn dữ tợn lưu manh, trong nháy mắt liền đổi thành một ngây ngất đê mê, giống như con dán chết ngồi phịch trên mặt đất còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Bể sao tát vào cái miệng cho sạch sẽ. Quách Khả Du cảnh cáo nói, đột nhiên phát giác mắt cá chân lạ lạ. Cô cúi đầu thoáng nhìn, tiếp theo nhớ mày. Hỏng bét, mình quên chân trái không thể dùng lực. Ai dạ, mắt cá chân của tôi vừa sưng. Cô ngồi xổm người xuống, vuốt ve mắt cá chân của mình đang sưng to lên. Có nặng lắm không? Thủ Lăng Vân lập tức bước nhanh tới, vẻ mặt quan tâm. Không có gì đáng ngại, là bệnh cũ thôi. Em không việc gì là tốt rồi. Tiền thuốc thang ghi vào tài khoản công ty. Nghỉ ngơi đi, những người này để anh dọn dẹp là được rồi. Thủ Lăng Vân thận trọng đỡ cô ngồi xuống một bên, dường như hoàn toàn đem đám người áo đen quanh mình không để vào tầm mắt. Mẹ nói chứ, đừng xem thường người khác. Hành động của hắn lập tức chọc giận tới mọi người. Tên cầm đầu rút khẩu súng bên hông ra, chĩa về phía anh, dự định trói con dê béo này lại, đi đổi lấy tiền. Lăng Vân, cẩn thận! Quách Khả Du kêu lên, chỉ thấy Thủ Lăng Vân nhanh chóng xoay người, đá vào súng của tên kia. Tiếp theo, nghe cạch một tiếng, khẩu súng rơi xuống. Tên áo đen cũng nhanh chóng nằm co quắp trên mặt đất. Những tên áo đen còn lại hoàn toàn không có nghĩ đến hắn là người luyện võ, liếc nhìn nhau chần chừ một chút, rốt cục vẫn không chống cự lại được sự cám dỗ của tiền bạc, cắn răng lao về phía của anh. Trả lại! Lông mày của Thù Lăng Vân khẽ cau lại, vùng liên tục mấy quyền, hai ba lần liền đem ba tên kia đánh nằm dài trên mặt đất, tiếng gào khóc vang lên không ngừng. Hắn gầy gầy những sợi tóc trước trán bởi vì đánh nhau mà sọc sạch, thái độ nhàn nhã cùng tiếng gào khóc dưới đất hình thành một bức đối lập rõ ràng. Em không sao chứ? Xoay người, anh nhìn cô mỉm cười hỏi thăm, sau đó tay nhẹ nhàng lướt qua eo cô. Không sao. Bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh trăng lấp lánh rời rớt như giường đá quý bị lật đổ. Bên trong buồng máy bay, tiếp viên không bắt đầu đưa thức uống, đệm. Cơ trưởng máy bay dùng anh ngữ nhắc nhở địa điểm của cuộc hành trình và thời gian bay cần thiết. Quách Khả Du ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay nhỏ bé chống lấy cằm, một đôi mắt to ngập nước có chút hoang mang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thủ Lăng Vân ngồi bên cạnh cô, từ khi lên máy bay vẫn trầm lặng không nói. Anh hơi ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở bên tay vịn, hai chân bắt chéo nhau, phong thái thoải mái giống như ngồi trong phòng khách nhà mình. Vì cuộc triển lãm đặc biệt, hắn phải ngàn dặm xa xôi bay về Pháp, tự mình xử lý tất cả những vấn đề của buổi triển lãm đặc biệt. Căn cứ vào hợp đồng công việc, tự nhiên cô cũng phải đi theo. Lúc trước, mấy tên bắt cóc bị đánh cho sưng mặt mũi, dưới sự thẩm vấn của Thù Lăng Vân, thừa nhận là có người dùng một khoản tiền lượng rất lớn muốn bắt cóc hắn, ngăn cản buổi triển lãm đặc biệt diễn ra, cũng nhân tiện răn đe Thù Lăng Vân khả năng sẽ có lần bắt cóc sau đó phát sinh. Nghĩ tới tính mạng của Thù Lăng Vân lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, cô không khỏi lo lắng cho anh. Về phần tại sao lại lo lắng, cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Em đang vò nát cuốn tạp chí đấy. Thanh âm lười biếng vang lên bên tai cô. Trải qua vài chục phút ngủ thiếp đi mà sự mệt mỏi trên mặt của anh đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Mạch suy nghĩ đang dạo chơi của cô liền quay trở lại, mới phát hiện mình suy nghĩ đến mức mê mẩn, đến nỗi tạp chí trong tay sớm bị cô vò đến nhăn nhúm. Anh có biết ai đang làm trò quỷ hay không? Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh hỏi. Đôi mắt sau chiếc gọng kính vàng trở nên trong suốt. Lần này tham gia cạnh tranh, các nhà sản xuất và cửa hàng tư nhân đã vượt qua con số 100. Tổng số cổ đông dự đoán cũng hơn 1.000 người. Thêm vào đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net